Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì thào, sau đó nghĩ cách bái nhập đại tông môn này, tích lũy lực lượng, đợi ngày báo thù, diệp thù. Yesu đáp, chính là vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm. Chàng cũng hiểu rõ, dù lòng không cam nhưng hiện giờ chàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu muốn báo thù, ít nhất chàng cũng phải đạt tới cảnh giới kết đan, chia gian, nếu không, lấy đâu ra sức mạnh để lay chuyển gia tộc Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu của Hồ gia, Hu Gia. Nhưng con đường phía trước vẫn đầy chông gai. Chàng phải đi tìm đại tông môn nào đây? Và liệu tông môn nào lại bằng lòng thu nhận chàng? Dù cho có bái nhập được đại tông môn, làm sao để được coi trọng? Nếu không được coi trọng đủ mức, việc bái nhập tông môn e cũng chỉ hữu danh vô thực. Nhưng, như Diệp Thù, Yesu đã nói, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chỉ có cách tiến vào đại tông môn, thậm chí phải tìm cách trở thành thân truyền đệ tử của đại tông môn thì mới khiến Hồ gia, Hu Gia gỡ bỏ lệnh truy nã, mới có khả năng tích lũy thực lực. Hồ gia, Hu Gia dù ngạo mạn đến đâu cũng không dám truy nã thân truyền của đại tông môn. Đó chính là thể diện của đại tông môn. Suy nghĩ kỹ càng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cảm thấy con đường phía trước đã rõ ràng hơn một chút. Chỉ là, phải làm thế nào, không phải là việc có thể quyết định trong chốc lát. Lúc Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lại nhớ đến mấy vị đồng môn. Nghe nói Cát Sư Đệ, Cưa Si Di, cùng Nguyễn Sư Muội, Doan Si Mây, đã được người cứu đi. Nhưng người cứu bọn họ là ai? Trước nay chưa từng nghe nói có người như vậy. Họ đưa người đi, liệu thật sự chỉ vì lòng tốt? Còn đại sư huynh và gia đình chàng, mỗi khi nghĩ tới, chàng đều đau xót không nguôi. Diệp Thù, Yesu thở dài một tiếng, trước khi rời đi, ngươi và ta hãy đến Hạ gia, Xia Gia một chuyến. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan sửng sốt, chàng đối với Hạ gia, Xia Gia cũng có đôi chút thất vọng. Dưới áp lực của một kim đan, Jin Gian, đại năng, nếu Hạ gia, Xia Gia dám phản kháng, cả gia tộc ắt sẽ bị tàn sát. Hạ gia, Xia Gia hành xử như thế cũng không có gì sai, nhưng đại sư huynh và hạ sư muội, Xia Si Mây chỉ để lại một giọt máu duy nhất mà vẫn không bảo vệ được, thật khiến người đau lòng. Diệp Thù, Yesu nhẹ giọng nói, tính cách của hạ tộc trưởng Xia Du Trang, ngươi và ta đều hiểu rõ. Hạ gia, Xia Gia cũng không thiếu người nhiệt huyết. Việc nữ hài bị hạ tộc trưởng tự tay hạ sát, ta e rằng trong đó có điều gì uẩn khúc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chợt tỉnh táo lại. A Chuyết, ngươi muốn nói? Diệp Thù, Yesu gật đầu nhẹ, hỏi một câu thì sẽ rõ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thở nhẹ, trấn tĩnh tâm tư. Quả thật, hỏi một câu sẽ biết rõ. Nếu như, và nếu thật như chàng nghĩ, thì nữ hài bị hạ sát đó là ai? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vội vàng ổn định lại tâm trạng. Bình tĩnh, nếu không giữ được bình tĩnh, con đường phía sau e rằng sẽ rất khó đi. Diệp Thù, Yesu quyết định, trước tiên hãy đến Hạ gia, Xia Gia. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không phản đối, hiện giờ trong lòng chàng chỉ có thù hận, một lòng nghe theo lời Diệp Thù. Yesu trên đường đến Hạ gia, Xia Gia cũng tốn chút thời gian. Hai người không ở lại Cửu Đài Thành, Diêu Đại Trang lâu mà lập tức rời đi trong đêm. Hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia di chuyển rất nhanh, chẳng bao lâu hai người đã đến Lạc Hà Trấn. Lua Xia Chân từ kẽ hở của thất sát trận, Chi Sa Chân âm thầm lẻn vào Hạ gia, Xia Gia. Vừa hay, cũng vào ban đêm, hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, chưa ngủ, đang xem xét văn kiện trong thư phòng. Nghe tiếng động ngoài cửa sổ, ông giật mình kinh ngạc. Ai? Giọng Diệp Thù, Iesu, vang lên, thanh đạm, hạ tộc trưởng, chúng ta đã vào rồi. Hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, động lòng, bước tới mở cửa, lại nhanh chóng đóng kín lại. Ông nhìn thấy hai người rõ ràng là khuôn mặt xa lạ. Nhưng do nghe đồn rằng Diệp Đại Sư, Iezashi, có một môn pháp thuật thay đổi dung mạo, lại nghĩ tới giọng nói quen thuộc vừa rồi, liền đoán được, thử hỏi, Diệp Đại Sư, Yến Công Tử, Diệp Thù, Iesu, đáp, chính là ta và hắn. Giọng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mang theo chút đau thương. Hạ tộc trưởng, ta và hắn vừa du hành trở về, liền nghe tin Kim Đan, Jin Gian, đại năng ở trên, sinh mạng chúng ta như cỏ rác, không thể chống lại, nhưng cũng muốn hỏi một câu, con gái của đại sư huynh và hạ sư muội liệu còn sống chăng? Hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, lộ vẻ chấn kinh, sao các ngươi biết? Đôi mắt ông cũng đỏ lên. Theo ta đến đây, Diệp Thù, Iesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn nhau, thấy hạ tộc trưởng xoay tủ sách, để lộ một lối đi ngầm. Dưới sự dẫn dắt của hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, hai người rất nhanh đến một tầng hầm. Sau đó, họ nghe thấy vài tiếng khóc yếu ớt của Hải Nhi, đi theo hạ tộc trưởng qua mấy lối rẽ, tiến vào một căn phòng. Lập tức nhìn thấy một mỹ phụ đang bế một nữ hài dỗ dành. Bên cạnh giường còn có một nam hài đang ngủ say. Hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, thấy mỹ phụ nhân, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói, Phương Phi, vất vả cho nàng rồi. Mỹ phụ nhân một bên dỗ nữ hài, nhẹ giọng đáp, không vất vả. Nhưng khi ngước mắt nhìn thấy hai thanh niên lạ, nàng giật mình sợ hãi. Hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, vội nói, Phương Phi, họ là hạ tộc trưởng và Yến Công Tử. Mỹ phụ nhân nghe vậy mới yên tâm, liền bế nữ hài đến gần, khẽ nói, là đến thăm con gái sao? Hạ tộc trưởng, Xia Du Trang, gật đầu lặng lẽ, và rồi, qua lời kể của hạ tộc trưởng, Diệp Thù, Iesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mới biết được sự tình. Mỹ phụ nhân tên là Triệu Phương Phỉ, là thê tử của hạ tộc trưởng, hiện là phu nhân của gia tộc Hạ Gia, Xia Gia. Tính tình tuy dịu dàng, nhưng thực chất lại kiên cường, cũng là một nữ tu xuất sắc. Từ khi nguy nan của Hạ Gia, Xia Gia được giải trừ, hạ tộc trưởng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì gia tộc mình có một đại trận pháp cường đại hộ vệ. Thời gian dành cho thê tử cũng tăng lên. Kết quả là sau khi Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh ra ngoài lịch luyện hơn một năm, Triệu Phương Phỉ, Trao Phang Phây lại mang thai. Thời gian nàng có mang chỉ muộn hơn Hạ Ngọc Tình 2 tháng mà thôi. Đến khi Hạ Ngọc Tình quay về, bụng Triệu Phương Phỉ đã bắt đầu lộ rõ. Nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng nên quyết định giữ kín chuyện này. Chỉ có vài người trong tộc biết. Sau đó, Hạ Ngọc Tình sinh được một nữ nhi. Còn Triệu Phương Phỉ cũng hạ sinh con trai chỉ vài ngày sau. Nhưng nàng lại sinh ra một cặp long phượng thai. Một trai một gái. Chỉ đáng tiếc rằng Triệu Phương Phỉ đã lớn tuổi. Dù nam hài khỏe mạnh nhưng nữ nhi lại yếu ớt. Tâm mạch còn kém xa người thường, không chịu được tiếng động lớn. Vì vậy, nàng phải đưa cặp song sinh xuống phòng dưới đất để dưỡng sinh cho nữ nhi. Ngay cả lễ bách nhật cũng không tổ chức. Mặc dù được chăm sóc kỹ lưỡng, nữ nhi vẫn không thể nào khỏe mạnh. Tâm mạch của nàng rất yếu, không thể tiếp xúc mạnh. Sau khi Hạ Ngọc Tình đưa nữ nhi đến, nữ nhi này cũng được gửi sang cho Triệu Phương Phỉ chăm sóc. Một ngày nọ, khi đại năng kết đan, Jin Gian đến gây hấn, hắn dùng pháp lực quát lớn khiến toàn bộ người Hạ gia đều thổ huyết. tầng hầm dưới đất bị ảnh hưởng ít hơn nên Nam Hải cùng nữ nhi của Hạ Ngọc Tình không việc gì. Nhưng nữ nhi yếu ớt kia lại bị chấn động mà chết ngay tại chỗ. Khi Hạ tộc trưởng biết chuyện, Hận đại năng kết đan đến thấu xương, nhưng vì toàn bộ Hạ gia trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến. Để tránh diệt tộc và giữ lại một chút huyết mạch, ông quyết định giao thi thể của nữ nhi đã bị chấn chết ra ngoài. Thậm chí, ông còn dùng pháp lực phá hủy tâm mạch dị thường của nữ nhi ấy. Giả vờ rằng chính mình đã ra tay giết nàng, và thốt lên lời, bảo toàn thi thể, để khiến đối phương tin tưởng. Tên đại năng kết đan kia ngạo mạn tự phụ, tin rằng Hạ tộc trưởng tự tay giết nữ nhi là để bảo toàn Hạ gia. Hắn cho rằng lời, bảo toàn thi thể, chỉ là cái cớ đẹp đẽ, cộng thêm việc nữ nhi kia có nét giống Hạ Ngọc Tình. Lại thêm gần đây Hạ gia không có hài nhi mới sinh, nên hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Cũng nhờ đó mà Hạ tộc trưởng mới giữ được nữ nhi của Hạ Ngọc Tình. Nghe đến đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trong lòng cảm động, khen ngợi Hạ tộc trưởng thật là cao nghĩa. Hạ tộc trưởng lắc đầu cười khổ, ta cũng chỉ là kẻ ích kỷ mà thôi. Nếu thật sự không thể vì Hạ gia, ta cũng chỉ đành. Nhưng khi đó, khi nữ nhi ấy bị ta tự tay hủy đi tâm mạch, trong lòng ta căm hận đến cực điểm, nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất để giữ lại tiểu hài nhi. Ngón tay của ông khẽ run, nỗi đau trong lòng không thể diễn tả. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan đều hiểu rõ tâm tình của Hạ tộc trưởng. Dù nữ nhi ấy yếu ớt, nhưng nếu được dưỡng sinh cẩn thận, nàng vẫn có thể trưởng thành. Chỉ tiếc vì một tiếng quát của đại năng kết đan mà bị chấn tử. Thế nhưng, Hạ gia quá yếu, không có cách nào đòi lại công lý. Sau đó, để lấy lòng đại năng kết đan, Hạ tộc trưởng tự tay hủy đi tâm mạch của nữ nhi ấy. Dù rằng nàng đã tạ thế, nhưng đó vẫn là nữ nhi mà ông yêu thương. Chỉ nhờ vào một chút may mắn, Hạ tộc trưởng mới có thể mạo hiểm giữ được nữ nhi của Hạ Ngọc Tình. Ông thầm nghĩ rằng có thể lừa được đại năng kết đan. Vì hắn là người ngoài, không hiểu rõ về Hạ gia và các thành viên trong đó. Tuy nhiên, chỉ cần một sai lầm nhỏ, Hạ gia có thể bị giận cá chém thớt và có thể bị diệt tộc. May mắn thay, kế hoạch đã thành công. Đối với Hạ Ngọc Tình và Chu Nghiêu, đây chính là ân tình vô cùng sâu đậm. Yến Trường Lan rất kính trọng Hạ tộc trưởng, nhìn nữ nhi ấy, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp. Hạ tộc trưởng, sau này nữ nhi này, Hạ tộc trưởng đáp, đợi qua một thời gian, ta sẽ để Hạ gia biết rằng Phương Phỉ vốn đã mang thai. Nhưng vì nhiều phen kinh hoàng mà sảy thai, những người đỡ đẻ cho Phương Phỉ cũng sẽ được an bài cẩn thận. Hai hài nhi này sẽ được nuôi dưỡng ở nơi đây. Đợi đến 3-4 tuổi, ta sẽ tìm một cái cớ để nhận nuôi cặp long phượng thai từ một nhánh bên ngoài của Hạ gia. Nhằm an ủi Phương Phỉ, người vẫn luôn sầu muộn. Nghe Hạ tộc trưởng nói xong, Yến Trường Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kế hoạch còn vài sơ hở, nhưng Hạ Ngọc Tình và Chu Nghiêu đã rời xa thế gian, đại năng kết đan cũng sẽ không bận tâm đến Hạ gia. Có lẽ sự chú ý của hắn sẽ đổ dồn lên hai tội nhân đã được cứu đi. Nếu không có biến cố nào xảy ra, tính mạng của tiểu hài nhi có thể bảo toàn. Yến Trường Lan hít sâu một hơi. Hạ tộc trưởng, sau này tiểu hài nhi ấy xin giao phó cho ngài. Hạ tộc trưởng gật đầu. Nàng là cháu gái của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt. Phương Phỉ cũng sẽ xem nàng như con đẻ. Chỉ là Yến công tử, sau này ấy ngươi có dự định gì? Yến Trường Lan đáp, thù của đại sư huynh và hạ sư tỷ, ta nhất định phải báo. Sau đó, ta sẽ đi khắp nơi rèn luyện. Nếu đến khi trưởng thành mà hài nhi không đạt được kết đan, cũng đừng nói với nàng thân thế thật sự, chỉ để nàng sống cuộc đời bình an là được. Hạ tộc trưởng đồng ý, đó là lẽ đương nhiên. Ông im lặng một chút, sau đó nói tiếp, Hạ gia ta đời này không có nhân tài, chuyện báo thù e là phải nhờ vào Yến công tử, nhưng nếu Hạ gia về sau có một thiên tài xuất chúng, ta sẽ kể cho hắn nghe về mối thù Hạ gia bị áp bức, về nỗi đau đớn khi nhìn người thân bị sát hại mà vô lực phản kháng. Hai người im lặng nhìn nhau, Diệp Thù, Yesu đứng một bên nói, sau khi chúng ta rời đi, Hạ gia, Xiezia, chỉ e là không thể dựa vào Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông nữa, về sau mọi gian nguy, Hạ tộc trưởng chỉ có thể dùng Bát Môn Tỏa Thiên Trận, Ba Men Xua Tiên Chân mà cùng tộc nhân chống đỡ, mọi việc đều cần thận trọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lấy ra phần lớn Lôi Đình Tử, Lây Tinh Di mà trước đó chàng và Diệp Thù đã chế tạo, giao hết cho Hạ tộc trưởng. Diệp Thù cũng lấy ra nhiều linh phù từng vẽ trong lúc nhàn rỗi, trong đó có không ít phù được chế tác bằng cổ văn, uy lực vô cùng. Giờ đây tuy không thể nói hai bên đã kết giao sinh tử, nhưng chung một kẻ thù, tình nghĩa cũng thân thiết hơn trước. Hạ tộc trưởng không cự tuyệt, chỉ âm thầm thu nhận và ghi nhớ tấm thịnh tình này. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan rời đi. Trước khi lên đường, Diệp Thù để lại một khối ngọc bài, trong đó nhập khí tức của mình và Yến Trường Lan, dùng cổ văn khắc hai chữ, Thù, Lan, Su, Lan, và nói, sau này chúng ta sẽ phải lánh xa. Hạ tộc trưởng có thể truyền bài này cho hậu nhân của dòng Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, nếu có duyên, biết đâu lại có thể tái ngộ. Hạ tộc trưởng cẩn thận thu ngọc bài và trịnh trọng đáp lời. Về đến Cửu Đài Thành, Diêu Lai Trang, Diệp Thù không để Yến Trường Lan vào thành, mà để chàng chờ ở vùng hoang sơn bên ngoài. Diệp Thù tự mình đến tiểu viện, dặn dò ngài Cửu, Ai Diêu và mọi người, Trường Lan gặp sự tình thế này, chúng ta cũng không thể lưu lại nơi đây quá lâu. Hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu lập tức đóng cửa pháp khí quán rồi rời đi thì không ổn. Vì vậy ta cùng Trường Lan sẽ đi trước, các ngươi ở lại đây một thời gian, đợi khi tình hình trong thành yên ắng, hãy rời đi. Sau đó, ánh mắt chàng hướng về phía Tiếu Minh, Xiao Minh, và dặn dò, toàn bộ người Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân đã bị giết, ngươi và Vương Mẫn, Quang Min quy thuộc dưới trướng của Trường Lan, Thất Tiêu Tông hẳn không để ý nhiều, nhưng Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, Phân Tông ắt hẳn sẽ biết, vì thế hai người cũng không nên xuất hiện trước mắt người đời, nếu xuất hiện nhất định phải thay đổi dung mạo, dù biết Hồ Gia, Hu Jia có lẽ sẽ không để ý đến một vài tiểu tùy tùng, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên cẩn trọng. Tiếu Minh những ngày này theo sát bên Yến Trường Lan, hiểu rõ đây là tai họa từ trên trời rơi xuống, ngoài việc than vắn thở dài số mệnh, cũng chẳng biết nói gì hơn. Tuy vậy, dù đi theo Yến Trường Lan có phần nguy hiểm, nhưng cũng được nhiều điều, nên giờ đây y vẫn giữ bình tĩnh. Sau khi ngẫm nghĩ, y băn khoăn hỏi, nếu tin ta tử vong truyền về, e rằng phụ thân ta sẽ... Diệp Thù đáp, nếu ngươi có cách báo tin cho phụ thân biết ngươi còn sống cũng không sao. Chỉ là nhất định phải cực kỳ kín đáo, tốt nhất chỉ có hai phụ tử ngươi biết. Nếu không, một khi tin tức lộ ra, sao biết Hồ Gia sẽ không tiện tay diệt luôn Tiếu Gia. Xiao Jia, Hồ Gia quá ngạo mạn, tốt nhất là đừng hy vọng mà sinh lòng lơ là. Nói đến đây, ngươi tự mình suy xét, đừng để hối hận. Tiếu Minh hít sâu một hơi, lòng dao động không ngừng. Diệp Thù không nói thêm gì nữa, dù Tiếu Minh quyết định thế nào, với chàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ mong không liên lụy đến Tiếu Gia là được. Bằng không, ai biết người Hồ Gia liệu có ra tay làm gì thêm chăng? Tiếu Minh cũng hiểu lý lẽ đó, vì vậy đắn đo, Diệp Thù cứ để y tự chọn lựa. Sau khi dặn dò những kẻ dưới quyền, Diệp Thù lập tức rời đi. Nài Cửu vội hỏi, công tử, ngày sau chúng ta phải tìm ngài ở đâu? Diệp Thù suy nghĩ một lúc, cuối cùng, tất cả cũng sẽ đến phủ thành. Các ngươi thu xếp, đến lúc đó trực tiếp đến phủ thành chờ đợi. Nếu ta và trưởng lan chưa đến, các ngươi cứ ở đó ăn cư tạm. Còn nếu chúng ta đến trước, hẳn sẽ tìm được các ngươi. Nài Cửu và mọi người đồng thanh đáp ứng. Sau khi Diệp Thù rời đi, bọn họ vẫn sinh hoạt như thường nhật. Chỉ là vì sự kiện kim đan, Jin Gian, đại năng, họ càng nhận thức rõ bản thân nhỏ bé, nên càng nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là Vương Mẫn, nàng ở phương diện luyện đan càng sẵn lòng chịu thiệt thòi. Tiến bộ cũng càng rõ rệt. Diệp Thù gặp lại Yến Trường Lan. Hai người ngồi đối diện trong sơn động đã quen thuộc trước đó. Giờ đây Yến Trường Lan đã hoàn toàn bình tĩnh. A Chuyết, ngươi nói ta phải bái nhập Đại Tông Môn. Nhưng rốt cuộc cần có phương pháp. Diệp Thù khẽ gật đầu. Muốn trở thành đệ tử chính thức của Đại Tông Môn không dễ. Tư chất, ngộ tính, vận khí đều không thể thiếu. Nếu tham gia lúc các đại tông môn chiêu thu đệ tử, ngươi có khả năng không nhỏ để tiến vào. Nhưng nếu bỏ lỡ thì phải có chút môn đạo. Hơn nữa phải trải qua nhiều thử thách. Yến Trường Lan cũng hiểu điều đó. Vậy ý hiểu A Chuyết là, Diệp Thù đáp, ngươi và ta nên đến Trung Ninh Châu. Trung Ninh Châu, Yến Trường Lan giật mình nhớ ra. A Chuyết nói đến Ôn Gia, Quân Gia. Diệp Thù khẽ gật đầu, Ôn Gia khi đó từng nói, nếu ngươi và ta đến Trung Ninh Châu, có thể đến Ôn Gia làm khách, điều này có thể chỉ là lời khách sáo, nhưng Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao của Ôn Gia đã đưa ngươi một vật làm bằng chứng, bảo ngươi có thể dựa vào vật này đến Phủ Thành Tông Môn gặp y, Phủ Thành Tông Môn. Nói đến Phủ Thành, thực ra chính là trung tâm của 36 châu thuộc Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, tông môn có thể đứng vững ở đó tất nhiên phải vượt xa Thất Tiêu Tông. Đủ xứng danh là đại tông môn. Tuy nhiên, giữa các đại tông môn cũng có sự khác biệt. Dù có thể đặt chân ở Phủ Thành không có nghĩa là nhất định có thể thắng được Hồ Gia. Nếu thật sự muốn bái nhập tông môn, nhất định phải đến Phủ Thành thăm dò một phen. Khoảng cách giữa Phủ Thành và Cửu Đài Châu quá xa. Và trong Phủ Thành cũng có không ít tông môn. Đối với Thất Tiêu Tông đều là nhân vật quyền quý. Nếu không đạt đến cảnh giới nhất định, người bình thường cũng khó lòng tìm hiểu. Mặc dù Diệp Thù ở Cửu Đài Thành từng đọc nhiều thư tịch cổ thư, nhưng những ghi chép về Phủ Thành lại rất ít ỏi. Có lẽ liên quan nhiều đến việc Cửu Đài Châu chỉ đứng thứ 17 trong 36 châu. Vậy nên, dù là Diệp Thù, Yesu, cũng không thể tường tận tình thế của các tông môn trong Phủ Thành. Nếu họ muốn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bái nhập Đại Tông Môn, e là cần tìm phương pháp khác. Chỉ là nếu đến Phủ Thành để dò hỏi lung tung thì chưa chắc biết được tin tức mật thiết. Vậy nên nếu muốn nắm được tình hình chính xác nhất, Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao chính là lựa chọn hoàn hảo để dò la. Yến Trường Lan gật đầu. Vậy chúng ta sẽ đến Trung Ninh Châu. Trung Ninh Châu, trước, dù không rõ Ôn Bạch Hao hiện đang ở nhà hay đã trở về tông môn, nhưng cũng nên đến Trung Ninh Châu để hiểu thêm về gia tộc Ôn trước. Hơn nữa, cảnh tượng của gia tộc Ôn ra sao họ cũng không rõ. Nhưng Trung Ninh Châu xếp hạng cao hơn Hồ Tiêu Châu. Hu Xiao Châu là đại châu xếp hạng thứ hai. Nếu gia tộc Ôn ở Trung Ninh Châu có danh tiếng, chắc hẳn cũng không thua kém gì Hồ Gia. Nếu không có giao tình sâu sắc với gia tộc Ôn, họ cũng không thể tùy tiện mà đến. Sau khi quyết định xong, hai người tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực trong cơ thể đến trạng thái đỉnh phong. Rồi triệu gọi Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia. Khi Hung Diện Chu Hiết di chuyển nhanh chóng, Yến Trường Lan hơi áy náy mà nói, A Chuyết, A Chua, thật có lỗi, mới an ổn ở Cửu Đài Thành. Diêu Thức Trang, chưa bao lâu, lại phải phiền ngươi theo ta hành trình xa. Diệp Thù thản nhiên đáp, Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, cũng khá nghèo nàn, thậm chí không có cả một kim đan. Diên gian, đại năng, tự nhiên khó tìm thấy vật chứa sát khí. Lần này ta đúng lúc có thể đến Trung Ninh Châu để tìm. Nếu thương hành có bán, cũng có thể gom góp một chút. Yến Trưởng Lan làm sao không hiểu được Diệp Thù đang an ủi mình. Trong lòng ấm áp, nắm nhẹ lấy cánh tay Diệp Thù, nhưng không nói thêm lời nào. Trung Ninh Châu cách Cửu Đài Châu rất xa, phải băng qua nhiều đại châu, hành trình không ít vất vả. Hung diện Chu Hiết tuy di chuyển nhanh, nhưng dù sao cũng là loại hung trùng mới được bồi dưỡng không lâu. Cứ di chuyển nhanh trong một khoảng thời gian lại phải nghỉ ngơi đôi chút. Vì Hồ Tiêu Châu không nằm trên đường đi của hai người. Họ cải trang và đi bộ một đoạn, vừa đi vừa rèn luyện bản thân. Yến Trường Lan tự cảm thấy cảnh giới còn thấp, sức mạnh chưa đủ. Trong quá trình rèn luyện thường chọn đi qua những khu rừng sâu, luôn giao chiến với yêu thú trên đường, thỉnh thoảng gặp phải yêu thú mạnh mà sức lực mình không đủ để đối phó, liền cùng Diệp Thù và hung diện Chu Hiết phối hợp tiêu diệt. Cứ thế mà hơn một tháng trôi qua, hai người mới đến được Trung Ninh Châu. Vừa bước vào châu này, họ đã có thể cảm nhận được linh khí nơi đây vô cùng đậm đặc. Hơn hẳn Cửu Đài Châu, là một bảo địa mà con cháu có tư chất cao không ít. Vì thế thế hệ sau lại càng mạnh mẽ, Trung Ninh Châu mỗi đời đều xuất hiện cường giả vô song. Yến Trưởng Lan thấy một số cáo thị dán ở cửa thành. Diệp Thù cũng nhìn cáo thị đó, mắt hơi híp lại, nơi đó dường như là nơi đăng thông báo truy nã và treo thưởng. Hiện tại có hình ảnh của Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, treo phía trên, thể hiện ý truy nã của Hồ Gia cùng Cửu Đài Châu. Điều này cũng không có gì lạ. Dọc đường đi, chỉ cần là vào các thành trấn, họ đều thấy những thứ tương tự ở cổng. Chỉ là những lần trước ngoài hai người kia còn có cả Yến Trưởng Lan. Nhưng lần này ở ngoài Trung Ninh Châu lại không có hình của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan có chút ngạc nhiên, Diệp Thù trầm ngâm nói, ngươi không có ở đây, e là có người đã can thiệp. Yến Trưởng Lan hơi khựng lại, A Chuyết nói là gia tộc Ôn. Diệp Thù gật đầu, gia tộc Ôn biết dung mạo của ngươi, nếu họ không muốn truy nã ngươi, mà lại có danh tiếng ở Trung Ninh Châu, tự nhiên có thể khiến lệnh truy nã của ngươi không được dán ra. Ngươi xem, nơi đây mới chỉ là một thành trì ở biên giới Trung Ninh Châu mà đã có thể như vậy. Nếu không có ngoại lực can thiệp, hẳn là không thể. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi. Nếu quả thực là do gia tộc Ôn làm, lần này ta nhất định phải cảm tạ gia tộc Ôn thật tốt. Diệp Thù nói, vào thành thôi, tác giả có đôi lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng với sự yêu mến của Thỏ Phi Tỷ. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.